Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 10, cùng một thế giới, cùng một cái mơ ước, tiểu nữ tử gặp thần, không giống cái khác bách tính kính nể cùng kinh hoàng, cô gái này đối với Hà Hằng lại có thể một chút không có ý sợ hãi, vô cùng ung dung như thường đứng ở hắn trước người, Hà Hằng đưa ánh mắt bao phủ hướng về phía nàng. Lặng lẽ nói, ngươi tên là gì? Nàng dịu dàng nở nụ cười. Hồi đáp, tiểu nữ tử Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh, chấm ngoặc kép, Hà Hằng chân mày cau lại. Hỏi, ngươi tìm đến bản thân có chuyện gì? Bạch Tố Trinh càng lấy can đảm đi tới trước người của hắn. Đánh giá một cái nói, tiểu nữ tử nguyên bản chỉ là nghe nói nơi này có một vị vô cùng kỳ diệu thần. Sở dĩ đặc biệt đến mở mang kiến thức một chút, Hà Hằng không có để ý nàng lớn mật, hỏi, hiện tại ngươi đã từng gặp qua, có ý nghĩ gì? Bạch Tố Trinh sáng sủa trong con ngươi nhìn kỹ Hà Hằng, nhẹ giọng nói, tuy rằng ngươi rất đặc thù, là ta đã thấy nhân tâm bên trong đặc biệt nhất, nhưng ta y nguyên không cảm thấy ngươi là cái thần, xem ra, ngươi cùng người không hề có sự khác biệt. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt nhìn nàng óng ánh con mắt, hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái gì mới thật sự là thần đây? Bạch Tố Trinh sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, khẽ quát, ta cho rằng, cõi đời này bản thì không nên có thần, tất cả sinh linh đều là bình đẳng, không có người có thể vượt lên bọn họ bên trên. Nói như vậy, ngươi là yêu cầu dân chủ đi. Hà Hằng trên mặt né qua vẻ khác lạ. Dân chủ, cái từ này dùng tốt, này thần châu đại địa thực sự quá mức mục nát, dựa vào cái gì hoàng đế có thể ngự trị ở bách tính bên trên. Nữ nhân liền nên thấp nam nhân nhất đẳng, kỳ thực tất cả mọi người đều không hề có sự khác biệt. Thiên hạ này không phải một người chi thiên hạ, mà là thuộc về vạn dân. Bạch Tố Trinh dõng dạc nói, nàng vốn là sinh ra gia đình phú quý, thiên tư tài hoa càng là tuyệt đỉnh. Rất được cha sủng ái, nhưng điều này cũng vẻn vẹn là sủng ái mà thôi. Ở chân chính đại sự bên trên, cha nàng chưa từng nghe qua nàng khuyên bảo, chỉ vì nàng là nữ nhân. Ở thế giới này, nữ nhân thân phận cực kỳ đê tiện, các nàng cho dù tái xuất sắc cũng chỉ là làm nam nhân dựa vào, không có địa vị. Bạch Tố Trinh không muốn như vậy. Sau đó nàng bởi vì trợ giúp một ít phụ thân hắn trong mắt tiện dân, cùng cha nàng đoạn tuyệt quan hệ, bị đuổi ra khỏi cửa, lưu lạc tứ phương, nhưng nàng y nguyên đang trợ giúp vô số bách tính, chỉ cầu thành lập một cái dân chủ thế giới. Dần dần, nàng cũng mệt mỏi, càng rõ ràng chính mình một người khó có thể thay đổi thiên hạ này. Cho nên nàng cần phải tìm đến cùng nàng cùng chung chí hướng người. Hảo đồng thời cải tạo này mục nát thế giới. Ở trước đây không lâu, nàng nghe nói chung quanh đây vị kia thần, võ công của nàng cũng là siêu phàm thoát tục, tự nhiên biết, đối phương những kia bất quá là võ học cao thâm mà thôi. Nhưng nàng tự đối phương tiên dương tư tưởng bên trong, nhìn thấy nàng vẫn truy cầu dân chủ, truy cầu người người bình đẳng, cho nên nàng ngày hôm nay tìm tới cửa đến, nàng muốn xem thử xem, đây có phải hay không đúng là có thể cùng nàng đồng thời cải tạo thiên địa này người. Đối mặt nàng kể ra lý tưởng, Hà Hằng sắc mặt không hề thay đổi, mắt lạnh nhìn nàng, lặng lẽ nói, người nói không sai, cõi đời này xác thực là không có cái gì thần, nhưng nếu là tất cả mọi người đều cho rằng ta là thần, như vậy ta tự nhiên chính là chân chính thần. Bạch Tố Trinh nhìn khuôn mặt hắn, hỏi, ngươi tại sao muốn đem mình biến thành thần đây? Lẽ nào là hưởng thụ loại kia ngự trị ở bách tính trên đầu vui vẻ này cùng những quý tộc kia quan lớn có gì khác biệt? Hà Hằng lắc lắc đầu, không phải ta nghĩ làm thần, mà là thiên hạ này bách tính cần một cái thần. Bách tính thực sự quá mức ngu muội, cho dù bị bức ép đến tuyệt cảnh phản kháng sau, cũng bất quá là đổi một cái kẻ thống trị, vô pháp chân chính cải tạo thế giới này. Cho nên ta muốn đem mình phủng thượng thần đàn, lấy hào quang của ta cho bọn họ mang đến hy vọng, để bọn họ tùy tùng bước tiến của ta, cải thiên hoán địa. Bạch Tố Trinh có chút cả kinh nói. Ngươi làm như vậy, cho dù thật khiến người ta người bình đẳng, nhưng chính ngươi không cũng vẫn là vượt lên ở bách tính bên trên. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Người đều là có nô tính. Thần Châu bách tính thực sự ngu muội, không rõ muốn truy cầu địa vị. Những người dân này không biết phản kháng. Ta liền mang theo bọn họ điên cuồng. Bọn họ ngu muội, ta liền thế bọn họ mở ra trí tuệ. Cuối có một ngày, ta sẽ thành lập một cái người người như long thiên địa. Thực hiện đại đồng thế giới. Người người như long, này có lẽ cuối cùng một đời cũng không cách nào đạt thành đi. Bạch Tố Trinh nhìn Hà Hằng ánh mắt đột nhiên mang theo ước mơ cùng kính nể. Nhưng cũng có chứa chút chần chờ. Nàng hỏi, người nói người người như long. Như vậy chính ngươi đây. Hà Hằng đột nhiên nở nụ cười. Người người như long thế giới nếu là dựng thành, tự nhiên không cần một cái kẻ thống trị. Nếu là lý tưởng của ta thật có thể thực hiện lời nói, ta tự nhiên sẽ hoàn mệnh cùng chúng sinh, để thiên hạ muôn dân chân chính bình đẳng. Người người như long, đại đồng thế giới. Thật ước mơ một ngày như vậy a. Bạch Tố Trinh lẩm bẩm, đột nhiên đối với Hà Hằng quỳ xuống. Óng ánh con mắt mang theo một tia ánh sáng óng ánh huy. Nghiêm nghị nói, dù cho ngươi không phải thật thần linh, nhưng là nếu như ngươi thật có thể làm được vừa mới nói tới những kia, ta nguyện cả đời đi theo cho ngươi, cấu kết đại đồng thế giới. Hà Hằng nhẹ nhàng đem nàng nâng dậy, cười nhạt nói, ngươi đã quên, chúng ta muốn thành lập chính là một cái người người bình đẳng thế giới. Ngươi lại tại sao có thể đối với ta quỳ xuống đây? Bạch Tố Trinh kích động gật gật đầu. Hà Hằng lấy ra hai cuốn bí tịch, đưa cho nàng. Đây là ta suốt đời sở học sáng tạo mà ra, Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân. Chính là trường sinh bất tử chi thuật. Ta hy vọng ngươi có thể luyện thành nó. Bất luận mấy chục vẫn là mấy trăm năm, đều cùng ta đồng thời là cộng đồng lý tưởng mà phấn đấu. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng cầm lấy cái kia hai cuốn bí tịch, liếc mắt nhìn sau, nhất thời giật mình không gì sánh được. Lấy trí tuệ của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra được này hai cuốn bí tịch siêu phàm thoát tục, quả thực không phải nhân gian chi vật, mà Hà Hằng lại có thể liền dễ dàng như vậy giao cho nàng. Điều này làm cho xưa nay khuyết thiếu tín nhiệm cùng lý giải Bạch Tố Trinh đặc biệt cảm động. Hơn nữa cộng đồng lý tưởng, còn có Hà Hằng vừa mới một phen đại nghĩa lẫm nhiên diễn thuyết. Nàng bây giờ nhìn Hà Hằng ánh mắt, đột nhiên tràn ngập lên vô hạn kính ngưỡng cùng nhu mạt. Còn có một tia, nhu tình, nhưng mà nàng không biết chính là, cái này ở trong mắt nàng dị thường cao to vĩ đại thân ảnh. Giờ khắc này lại ở trong tối tự cười nhạt, lý tưởng của hắn là thành lập căn bản không thể thành công đại đồng thế giới. Buồn cười. Hắn là như vậy quên mình vì người người sao? Hắn như vậy nói, tự nhiên là vì dao động Bạch Tố Trinh trên hắn thuyền giặc. Rốt cuộc người này xác thực là dị thường nhân vật xuất sắc. Tuy rằng tâm trí rất có vấn đề, nhưng thiên phú cùng trí tuệ lại đều là cao cấp nhất. Theo nàng cuối cùng có thể ở trong tuyệt cảnh, 10 ngày 10 đêm thời gian liền lĩnh ngộ ra địa cực ma kha. Sau đó sẽ sáng tạo luân hồi lục độ. Liền có thể thấy nàng tài hoa, xác thực là kinh tài tuyệt diễm. Nhân vật như vậy, tự nhiên là có thể dao động liền dao động không thành tựu nhanh chóng giết chết, miễn cho sau đó phiền phức. Sự thực chứng minh, không đủ 20 tuổi ma, lại ở đâu là Hà Hằng cái này sống mấy trăm năm lão quái vật có thể so với. Mấy câu nói cùng một chút chỗ tốt, liền đem nàng dao động khăng khăng một mực. Nhìn nàng bây giờ nhìn chính mình cái kia đầy cõi lòng kính ngưỡng ánh mắt. Hà Hằng đều cảm giác mình lừa dối người thuần khiết như vậy. Thực sự là một loại tội lỗi. Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân tự nhiên là cao cấp nhất công pháp. Nhưng cũng không phải hắn căn bản nhất. Hắn căn bản con đường vẫn là thái cực hai chữ. Mà hắn nhưng không có đem thái cực nhất khí thư lấy ra. Hơn nữa, nàng liền chưa hề nghĩ tới tu công pháp của hắn, sau đó còn khả năng chạy trốn nữa hắn trưởng khống sao. Hắn chưa bao giờ lo lắng Bạch Tố Trinh luyện võ công của hắn sẽ vượt qua hắn. Vậy là không có tự tin người mới có ý nghĩ. lo lắng bị người nhỏ yếu vượt qua. Chân chính cường giả, xưa nay đều chỉ rất nhớ khiêu chiến người mạnh hơn. Hắn mấy trăm năm tích lũy gốc gác, lại có thêm đến từ đại thiên thế giới cường đại công pháp cùng tầm mắt. Nếu như này đều sẽ bị người vượt qua, Hà Hằng cảm giác mình nên có thể mua khối đậu hũ đâm chết quên đi. Hà Hằng trên mặt không chút biến sắc, đột đối với còn ở toàn thân tâm quan sát hai bộ công pháp Bạch Tố Trinh nói. Quay lại ta sẽ cùng ngươi giảng giải. Hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng. Nhanh chóng chạy đi đi. Cũng không biết là bởi vì Hà Hằng phải cho nàng giảng giải công pháp, hay là bởi vì cái kia chúng ta, hai chữ. Bạch Tố Trinh đặc đừng cao hứng hỏi. Chúng ta muốn đi nơi nào a? Hà Hằng đem ánh mắt nhìn về phía phương Tây, lạnh nhạt nói. Đi một cái có thể vì thực hiện chúng ta lý tưởng cung cấp bước đầu cơ sở địa phương. Bạch Tố Trinh hơi nghi hoặc một chút. Hà Hằng lại cười khẽ một cái, ra hiệu nàng không nên hỏi nhiều. Đến cùng là nơi nào? Làm gì? Đến ngươi liền biết rồi. Nói xong câu đó, Hà Hằng thân ảnh dũng hướng phương Tây. Bạch Tố Trinh theo thật sát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.